Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 481, chém giết bằng tộc bá chủ. Bằng tộc bá chủ thất bại, bên ngoài đuổi tới quan chiến các tộc tu sĩ càng ngày càng nhiều. Vùng cấm bên trong giao chiến kết quả để bọn họ hút vào khí lạnh. Bằng tộc bá chủ bị đánh bay. Thậm chí cánh bị Tô Viêm nổ ra một cái lỗ máu. Thương thế này có chút nghiêm trọng rồi. Bọn họ đều là thân xác chém giết. Như vậy Tô Viêm thân xác mạnh như thế nào? Chờ hắn bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Vậy thì nghịch thiên rồi. Thiết Công Kê ở nói thầm trong lòng. Tô Viêm cố nhiên lấy đạo thể đan tái tạo tiềm năng. Đặt xuống chí cường căn cơ. Có thể nói đến Tô Viêm còn không phải đại đạo cảnh. Giữa lẫn nhau chênh lệch một cảnh giới lớn. Cảnh giới này đối với thiên kiêu mà nói, chênh lệch liền có chút kinh người. Mặc dù nói Tô Viêm có kiếp giáp bổ sung thiếu hụt, nhưng là kiếp giáp lại mạnh cũng không có Tô Viêm tự cái đột phá mạnh mẽ nha. Làm sao sẽ tu luyện cái môn này nhanh? Bảo tài cũng đột nhiên bò lên. Nó trừng mắt gấu trúc. Tô Viêm đột phá rồi. Nó cảm thấy không thể. Lấy Tô Viêm tiềm năng coi như thật đột phá. Như vậy cùng bằng tộc bá chủ chém giết sẽ không như vậy vất vả. Rốt cuộc hiện tại Tô Viêm cũng bị thương. Nắm đấm đều chảy xuôi huyết dịch. Là Tô Phong Tử. Nhanh truyền tin Tô Phong Tử ở đây hiện thân rồi. Thời gian này cũng có tổ điện cùng âm minh nhất mạch cường giả tới chỗ này. Nhìn thấy Tô Viêm thời khắc con mắt đều đỏ, như điên truyền ra tin tức, hy vọng bọn họ trong tộc cường giả đuổi tới thời điểm. Tô Viêm còn không hề rời đi. Ha ha ha, bằng tộc bá chủ phát ra cười giận dữ tiếng. Tô Viêm, ngươi cũng chỉ đến như thế, dựa vào bí bảo, thậm chí cũng có bảo vật hộ thể. Nếu như mất đi những này, ngươi lấy cái gì chống đỡ được ta? Bằng tộc bá chủ giã tính 10 phần, con người của nó lóe ra khiếp người trùm sáng, nó cũng không chịu thua, phát ra tàn lãnh tiếng cười. Ngươi không được, táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện cũng dừng lại ở đây. Tương lai không có tư cách bước vào đỉnh cao nhất, nó chỉ chính là Đông Ma, Tây Phật, Nam Hoàng. Bắc Yêu, tứ đại thế hệ tuổi trẻ chư thiên cường giả, đủ để lệnh người đời nghẹt thở cường giả. Có lẽ tương lai còn có sẽ mới chư thiên chí tôn. Nếu như nói chuẩn đạo cảnh lấy tiềm năng bảng cân nhắc, như vậy đại đạo cảnh lĩnh vực tuyệt thế thiên kiêu, lại là lấy chư thiên chí tôn phong hào làm vinh. Một khi sắc phong loại này phong hào, tương lai tuyệt đối là ảnh hưởng vũ trụ cách cục bá chủ. Nếu như đỉnh phong thế lực, cho tới nay đi không ra nhân vật như thế, như vậy năm tháng dài đằng đẵng qua đi, đỉnh phong thế lực cũng sẽ suy yếu. Bằng tộc bá chủ cảm thấy táng vực bộ tộc thật không có hy vọng rồi. Ngươi phí lời thật là nhiều. Tô Viêm đứng thẳng trong hư không, cả người sát khí tràn ngập, quát lên. Đến đây đi, ngày hôm nay ngươi không sống nổi. Buồn cười đồ vật, ngươi cùng cái gì cùng ta đấu? Chúng ta bằng chân thực thế lực, ngươi đấu thắng ta sao? Bằng tộc bá chủ khinh thường nói, nguyên lai còn tưởng rằng còn có thể cùng ngươi thoải mái đại chiến một trận. Ai biết ngươi không được, dựa vào bí bảo ngươi có thể kiên trì bao lâu? Ta xem chết chính là ngươi chứ. Người chim. Nếu là so đấu cảnh giới sức mạnh, ngươi đã biến thành một bộ thi thể rồi. Tô Viêm như vậy đáp lại, để ám dạ thiên lang bọn họ tức đến không rõ. Tô Viêm cũng quá ngông cuồng chứ. Hắn còn có thể lấy ra ra sao lá bài tẩy. Còn có thể bùng nổ ra thần linh chiến lực không được. Thiết Công Kê trong bóng tối lấy ra cấm vực trận. Thời khắc mấu chốt đè ép bằng tộc bá chủ. Lấy Tô Viêm kỳ môn nhất mạch nắm giữ trình độ, thêm vào trên người hắn cấm vực trận, muốn giết một cái bằng tộc bá chủ, vẫn đúng là không khó khăn. Thế nhưng Tô Viêm còn nghĩ thông qua bằng tộc bá chủ, mài rũa tự thân, đào móc tự thân không đủ. Tương lai ở vượt cửa ải đại đạo cảnh thời khắc mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Người ngông cuồng, bằng tộc bá chủ phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to. Nó cánh cố nhiên thương tổn, nhưng là tốc độ không giảm phân nửa phân, như là một nói tia chớp màu vàng óng lao xuống mà đến. Dựng lên to lớn màu vàng móng vuốt, bổ về phía Tô Viêm. Tới đây đánh một trận đi. Tô Viêm xông lên đón đánh. Hắn khí thôn vạn dặm, quần áo bay phần phật, tỏa ra dũng mãnh khí tức. Dương quyền oanh tạp, đại chiến lại một lần nữa triển khai. Có thể nói thuộc về đỉnh phong lĩnh vực quyết đấu. Mỗi một chiêu đều kinh sợ lòng người, tràn ngập tuyệt sát khí tức. Âm âm, bọn họ va chạm thời khắc, thập phương đám mây tán loạn, giữa lẫn nhau đều phát ra ngập trời chiến ý. Các loại sát phạt đại thuật nhiều lần thức tỉnh, triển khai dị thường kịch liệt chém giết. Đang chém giết lẫn nhau trong quá trình, Tô Viêm phát hiện tự thân đối với thần thông nắm giữ không đủ, chủ yếu vẫn là hắn cảnh giới đầy đủ, nhưng là không phát huy ra mạnh nhất uy năng. Chỉ có tu luyện tới đại đạo cảnh lĩnh vực, đem thần thông diễn biến đến đại đạo thần thông mức độ, mới có thể đem mạnh nhất chiến lực vận chuyển đi ra. Đây chính là đại đạo cảnh lĩnh vực mạnh mẽ một trong những nguyên nhân. Bằng tộc bá chủ phát điên bên dưới, nó tắm rửa hoàng kim thần hỏa, như vực sâu biển lớn đại đạo sức mạnh lật úp mà xuống. Như là một mảnh đại đạo đại dương, tỏa ra kinh thế chấn áp lực lượng, muốn niêm phong lại Tô Viêm. Thời khắc này Tô Viêm thể ngộ đến tinh vực chí tôn chỗ tốt. Cùng cảnh giới giao chiến, tinh vực chí tôn làm thật là cường hãn một ít. Bằng tộc bá chủ tuy rằng chiến lực siêu cường, nhưng là nó rốt cuộc không phải tinh vực chí tôn. Nó đại đạo lực lượng cố nhiên có thể đối với Tô Viêm tạo thành uy hiếp, thế nhưng còn chưa tới đem Tô Viêm trấn áp mức độ. Vì sao không cần toàn lực? Bằng tộc bá chủ quát mắng. Nó đem chiến lực thúc đẩy đến mức tận cùng, đại đạo lực lượng đều triển khai ra, áp chế lật Tô Viêm một ít. Có phải là sợ ta cười nhạo ngươi đáng thương đại đạo sức mạnh? Không liên quan ngươi đều có thể đánh ra đến, để cho ta tới chỉ điểm một chút ngươi tu hành. Nói chung ngươi không sống nổi, ta cảm thấy ngươi vẫn là cực điểm huy hoàng cùng ta giao thủ đi. Đây chính là ngươi trận chiến cuối cùng, sắp sửa ở trong tay ta kết thúc. Bằng tộc bá chủ âm u cười. Cảm thấy Tô Viêm nắm giữ đại đạo sức mạnh cũng không mạnh, đối phó ngươi còn cần sao? Tô Viêm cười nhạo nói, người chim, dùng hết sức mạnh của ngươi đi, bằng không ngươi không có cơ hội. Ngông cuồng, bằng tộc bá chủ lấy ra thần khí bảo tháp, chảo nứt trời khung, cuồng sát mà lên. Nó muốn dùng chính mình cuồng bá nhất chiến lực nát tan Tô Viêm. Tô Viêm đang chọc giận bằng tộc bá chủ. Hắn tương lai kẻ địch đều vượt qua bằng tộc bá chủ. Hắn cần sớm nắm chặt lĩnh vực này bá chủ mạnh như thế nào. Bằng không tương lai cùng cường địch chém giết thời điểm, khẳng định bị nhiều thiệt thòi. Vì sao Tô Viêm không sử dụng đại đạo lực lượng? Người xem cuộc chiến đều phi thường tâm kinh, mơ hồ nhìn thấy Tô Viêm bị áp chế lại, rất khó vận chuyển ra mạnh nhất chiến lực. Nếu như vậy tiếp tục giết, Tô Viêm rất có thể sẽ bại đi. Có người quan tâm hắn nắm giữ tiên thiết côn, chí bảo này sức mạnh lạ kỳ kinh người. Oanh tạp thần khí bảo tháp hình như tại gào thét. Đây chính là thần linh luyện chế ra đến bí bảo, sao không ngăn được Tô Viêm nắm giữ thiết côn? Mau nhìn, toàn trường tu sĩ xôi trào. Nhìn thấy Tô Viêm thiên mục mở rồi, phảng phất hỏa nhãn kim tinh, ánh vàng ngàn vạn trường, xuyên thủng mây mù, nổ ra đại đạo phong tỏa. Võ đạo thiên nhãn này mở thời khắc, toàn bộ vùng cấm tựa hồ bị khóa lại rồi. Làm võ đạo thiên nhãn toàn diện bạo phát thời khắc, Tô Viêm con người phun trào ra khủng bố khí thế, bắn ra tia chớp màu vàng óng. để bằng tộc bá chủ thân thể đều xuất hiện hai cái lỗ máu. Thật là đáng sợ, võ đạo thiên nhãn. Giữa trường người thất sắc, nhìn thấy Tô Viêm chiến đấu tốc độ kinh người cực điểm. Từng chiêu từng thức đều có thể bắn trúng bằng tộc bá chủ nhược điểm. Cường giả sợ nhất vẫn là kẻ địch nắm giữ loại năng lực này. Đại đạo thiên nhãn cùng võ đạo thiên nhãn đều là có bực này năng lực. Trong lúc nhất thời Tô Viêm cuồng bá phản công, đánh bằng tộc bá chủ run rẩy, nó phát ra phẫn nộ tiếng gào. Liền Tô Viêm mạnh nhất chiến lược đều không thể bước ra đến. Điều này làm cho bằng tộc bá chủ cảm thấy rất thất bại. Phanh, Tô Viêm một quyền đánh vào lưng của hắn, đánh bằng tộc bá chủ ngã xuống. Tô Viêm bổ nhào xuống, hai tay thăm dò vào, như là cầm long một dạng, muốn bắt giữ đầu này chim thần. Ta nhận đủ ngươi rồi. Bằng tộc bá chủ nổi nóng không gì sánh được. Nó phát ra một tiếng bằng khiếu, chấn động hư không, lan truyền ra rất xa. Hung khí rất nặng, đầu này cả người nhuốm máu chim thần màu vàng óng. Hai cánh dương ra, cơ thể tràn ngập ánh vàng. Mà nó toàn bộ thân thể leng keng vang vọng, một cái tiếp một cái lông chim vàng phát sáng. Ám Dạ Thiên Lang bọn họ thất sắc, lẽ nào Tô Viêm thật đáng sợ như vậy, đem bằng tộc bá chủ liều mạng chiêu số đều bước ra đến rồi. Nổ vang, thời gian này, thiên địa đều bị kích thủng trăm ngàn lỗ, rất gần với nổ tung, bởi vì bằng tộc bá chủ cả người lông chim thoát ly bên ngoài thân. Đây chính là ngàn vạn căn lông chim, rất khó đếm rõ ràng, mỗi một cái lông chim đều thả ra óng ánh ánh kiếm. Giống như ngàn vạn trọng hoàng kim kiếm thai xuất khiếu, cắt rời không gian, tràn ngập nát tan tất cả tinh thần ý chí. Bằng tộc bá chủ đang liều mạng, người xem cuộc chiến kích động trong lòng, này chính là thiên bằng bộ tộc trấn giáo bí thuật, mỗi một vị bằng tộc cường giả. Khi trưởng thành tới nhất định lĩnh vực thời đại, đều sẽ cường hóa thân thể mọc ra đến lông chim, làm lông chim cường thịnh đến cảnh giới nhất định, có thể hóa thành sát phạt trọng khí. Hiện nay ngàn vạn lông chim bay lên không, quả thực chính là mênh mông hoàng kim kiếm thai mưa chạy trồm mà lên. Ẩn chứa chém hết các cường giả uy năng, giết, bằng tộc bá chủ giống to, vung lên mạnh nhất sát chiêu. Đánh giết Tô Viêm, bắt đầu thất tinh quyền. Tô Viêm trong con ngươi phản chiếu vô tận ánh kiếm, lấy võ đạo thiên nhãn tìm khắp không ra nhược điểm đi ra. Tô Viêm biểu hiện nghiêm nghị, hắn phát ra hét dài một tiếng, như là đứng sững ở trong tinh không hoàng kim chiến thần. Nắm đấm vung lên, liên tiếp bảy quyền, vũ trụ tinh không đều đi theo nổ vang, rủ xuống lực lượng ngôi sao. Tô Viêm thể như tinh không, quyền như tinh đấu, quyền thế thức tỉnh, treo lơ lửng ở vực ngoại ngôi sao lớn trong vũ trụ. Tựa hồ bay xuống, nương theo Tô Viêm vận chuyển, mà hóa thành hoàn toàn mơ hồ mà lại vũ trụ mênh mông đạo đồ. Âm âm, lần này thảo phạt hai người dùng trạng thái mạnh nhất, cũng vận chuyển ra mạnh nhất bí thuật, đầy trời ánh kiếm, cùng tinh đấu. Ở trong hủy diệt đánh vào nhau, để mênh mông cương vực đều đi theo chập trùng, thậm chí bọn họ va chạm địa vực, hết thảy tất cả đều đi theo hủy diệt, nổ tung, chỉ có dùng khủng bố ra hiệu, ánh kiếm cùng tinh thể va chạm, diễn sinh ra đại liệt trảm, để mạng lại, thế nhưng va chạm dư âm vừa mới sinh ra thời khắc, bằng tộc bá chủ gào thét nổ tung. Vô tận lông chim vàng dĩ nhiên hợp làm một thể, hóa thành một khẩu hoàng kim kiếm thai, nổi giận chém mà đến. Ánh kiếm vạn trượng, óng ánh ngập trời, đây mới là thiên bằng bộ tộc mạnh nhất tuyệt học. Hội tụ một thân tinh hoa, hóa thành mạnh nhất sát kiếm. Có người nhìn thấy theo hoàng kim sát kiếm vung lên, vòng trời đều tùy theo dạn nứt, xuất hiện một cái đen sẫm khe lớn. Chiêu kiếm này đánh tới thời khắc, nơi này phát sinh đại tan vỡ, đủ để làm người tuyệt vọng sát phạt. đầy trời tinh thể dị tượng đều nát tan, như là theo bằng tộc bá chủ vung lên lông chim kiếm thai. Tựa hồ có thể chém xuống vực ngoại ngàn vạn tinh đấu. Bắc Đẩu Quyền, một vị khí tức đáng sợ cái bóng vượt qua tàn tạ tinh không đạo đồ. Bàn tay nắm quyền ấn, vô tận tàn sao năng lượng hội tụ quả đấm của hắn. Hắn vung quyền chớp mắt, khủng bố khí thế tràn ngập, hư không đều đang run rẩy. Ở mọi người ngơ ngác dưới ánh mắt, cú đấm này thu nạp tinh không tinh khí. Tô Viêm vung đầu nắm đấm thời khắc, quả đấm của hắn dường như hóa thành cô đọng Bắc Đẩu tinh vực, tỏa ra trấn áp thiên địa chư thiên khí thế. Tô Viêm vung lên sức mạnh mạnh nhất, nện ở hoàng kim kiếm thai bên dưới. Này không phải một quyền, liên tiếp mười mấy quyền, khẩn thiết thấy máu, giết. Tô Viêm vung lên thứ 18 quyền thời khắc, như là dưới bầu trời sao bá chủ, tinh thần ý chí ngút trời, vũ trụ tinh thể tùy theo cộng hưởng. Cú đấm này oanh tạp hoàng kim kiếm thai nổ tung, như là một viên to lớn sao chổi đập tới, chặt chẽ vững vàng đánh vào bằng tộc bá chủ trên thân thể, để thân thể của nó ở trong run rẩy bắt đầu nứt toác. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.